Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 68 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Phụ Thể. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập trước á, thì cái nhóm ba người Vương Lâm xuất khổ với cái cô gái kia, ba người đã đến cái nơi mà cần đến rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì xuất hiện một cái lão giả cũng đến từ Chu Tước Tinh, thì gặp một cái ông trung niên có đem theo cái xác của nữ thi đó. Rồi sau đó thì cái ông trung niên này khi gặp lão giả thì trốn đi. Rồi ông lão giả này không ngờ là người của Thi Âm Tông. Thì thấy như vậy, thấy cái hửi thế mùi của nữ thi thì bắt đầu cũng đuổi theo cái ông trung niên đó. Còn lúc này phía ba người Vương Lâm thì đang bay rất là nhanh, sau khi tiến vào trong động không ngừng rơi xuống, cũng không biết là đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa xuống tới đấy. Càng xuống sâu, một luồng trở lực từ dưới tuôn lên càng ngày càng mạnh. Chính là chỗ này rồi, sau khi chúng ta xuống á thì có thể tiến vào nơi mà Ngọc Giản để lại dấu vết. Chỉ có điều ở đó có một số cấm chế, nhưng mà với sức lực của ba chúng ta chỉ cần vài ngày là có thể mở được rồi. Trong giọng nói của Sức Hổ lộ ra vẻ vui mừng. Ba người càng xuống dưới, trở lực càng lớn. Lúc này trở lực đã đạt đến một mức độ nhất định, vì vậy mà tốc độ đã giảm đi. Hồi lâu trở lực càng lớn, Vương Lâm hít một hơi sâu, linh lực vận chuyển toàn thân chống cự lại trở lực. Hắn âm thầm tính toán thì dường như đã xuống được hơn vạn trượng, nhưng mà không ngờ vẫn chưa thấy đấy. Thần thức thăm dò phía dưới ở đó lại có một thứ lực lượng thần kỳ, khiến thần thức chỉ có thể thăm dò trong hơn nghìn trượng. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp, trên người cô ta tản phát ra từng trận ánh sáng màu xanh, vẻ mặt không chút thay đổi. Về phần Sức Hổ, ở ứng đường sáng lên dấu tích một cái rìu. Mỗi lần nó sáng lên thì những trở lực ở bên ngoài cơ thể lại giảm đi một phần, thực sự là kỳ diệu. Thời gian chậm rãi trôi đi. Không biết bao lâu, Sức Hổ đi đằng trước bỗng nhiên hét lên đầy kinh ngạc. Đến nơi rồi! Tinh thần Vương Lâm chấn động, chống cự lại áp lực. Tay của hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra cấm viên, nhanh chóng xông về phía trước. Cả ba người gần như đồng thời xông ra đáy động. Trong khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trước mặt Vương Lâm lóe lên, giống như có hàng vạn mũi nhọn đâm vào trong mắt vậy. Cấm viên trong tay của hắn rung lên, lập tức bao lấy toàn thân, khiến cho hai mắt không còn bị đau nữa. Liếc mắt một cái, sắc mặt hắn thay đổi. Nơi này không lớn, chỉ rộng khoảng trăm trượng, ở giữa đích thực là có một cái uông đàm thủy. Chỉ là trên đàm thủy này hoàn toàn không có ngọc quan tài, càng không cần phải nói đến dấu ấn của Ngọc Giản và ba thanh tiên kiếm trên quan tài. Còn về linh thảo cũng không hề có lấy một chút nào. Ngoài việc không có bảo bối, nơi đây cũng giống như là những gì ghi chép trong Ngọc Giản vậy. Sức Hổ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt này, đầu óc trống rỗng, khiến cho cả Tinh La Bàn bị hư hại, cuối cùng mới đến được nơi đây. Nhưng mà gã không thể ngờ được kết cục lại như vậy. Hồng Điệp cười lạnh kèm theo sự phẫn nộ, nói: Sức Hổ, đây chính là nơi mà ngươi nói sao? Ta đã phải dùng tới cả nhụy hoa đi vào một cái nơi như thế này sao? Hôm nay nếu như ngươi không trả lời cho ta, ta quyết không bỏ qua đâu. Vương Lâm nhìn xung quanh, không nhịn được mà cười khổ. Hắn không phẫn nộ như Hồng Điệp, rốt cuộc thì suốt đường đi hắn không bị tổn thất gì, ngược lại lấy được một miếng kim tử thạch, tính ra cũng thu được lời rồi. Nghĩ tới đây, thân người của hắn bay về phía trước, tìm kỹ xung quanh. Ánh mắt của Hồng Điệp thì lộ rõ vẻ phẫn nộ, cũng nhanh chóng tìm xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chút bảo bối gì đó. Sức Hổ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt này, miệng lẩm bẩm: Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Không thể nào! Lẽ nào có người đã đến đây sau khi tập tổ phát hiện ra nơi này rồi lấy đi bảo bối hay sao vậy? Không sai, chính là như vậy rồi. Gã chua xót lắc đầu, nói với Vương Lâm và Hùng Điệp đang cố gắng tìm kiếm xung quanh. Hai vị, việc này là do tại hạ hồ đồ rồi, ta cũng không ngờ sự việc lại như vậy nữa. Hùng Điệp dường như muốn nổi cơn thịnh nộ, nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Sắc Hổ, nói rành rọt từng tiếng. Một câu hồ đồ thì có thể bù đắp được tổn thất cái nhị hoa của ta hay sao chứ? Sắc Hổ, ta thấy ngươi đã sớm biết chuyện là như vậy rồi, e rằng dọc đường đi ngươi cố ý mượn sức lực của ta để đến đây là có mục đích riêng rồi. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng trách Hùng Điệp ta quên tình nghĩa bao năm nay đó. Vương Lâm vẫn thản nhiên như không, cẩn thận tìm kiếm hết một lượt, nhưng đáng tiếc là chẳng thu hoạch được cái gì. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía Đàm Thủy, cẩn thận nhìn một lượt. Đàm Thủy có một màu đen kịch, sâu không thấy đáy. Sức Hổ nghe Hồng Điệp nói như vậy, vẻ mặt liền thay đổi rất khó coi, nhưng cố gắng nén xuống, trầm giọng nói. Hồng Điệp, chuyện này sau khi trở về Chu Tước Tinh ta sẽ tính với ngươi. Nhưng ngươi nói ta có mục đích khác thì hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Sức Hổ ta thân là một tiểu tộc trưởng của Cự Ma tộc, tuy không thể nói là cao quý như ngươi, nhưng cũng là một nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh. Hồng Điệp cười lạnh, đang định nói cái gì đó. Đúng lúc đó Vương Lâm bỗng nhiên nói. Sư Khổ, nơi này vẫn còn tầng thứ ba hả? Sư Khổ ngẩng người ra, hai mắt lập tức sáng lên, nói. Tầng ngư huynh đệ, tập tổ tộc ta đã từng phân tích, đây có lẽ của tầng thứ ba đó. Tập tổ sao? Tập tổ ngươi còn nói ở tầng thứ hai này có bảo bối kia mà. Hồng Điệp giọng đầy châm biếm, nói. Ánh mắt của Sư Khổ trầm xuống, nhìn Hồng Điệp một lúc lâu, sau đó gã mới hít một hơi thật sâu. Quay người đi về phía Vương Lâm, ánh mắt của gã nhìn về phía Thủy Đàm. Nếu như thực sự có tầng thứ ba, thì đây chính là cửa vào. Vương Lâm chậm rãi, nói. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, thân mình tiến về phía trước, đến bên cạnh nhìn vào Đàm Thủy. Đúng lúc đó, bỗng nhiên ở thông đạo phía trên có một người bay xuống. Vừa xuất hiện, người đó lập tức đáp xuống phía trước. Trong khi Vương Lâm vẫn còn thấy hoa mắt, thì người đó đã đứng phía trên Thủy Đàm rồi. Một luồng lực lượng lớn từ trong cơ thể người đó phát tán ra, khiến sắc mặt Sức Hổ tái mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Còn Hồng Điệp thì bị quát lên một tiếng, buộc phải lui về phía sau, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Vương Lâm vẫn luôn cảnh giác, hắn đã sớm biết rằng có người theo dõi đằng sau. Bây giờ trong khoảnh khắc đối phương xuất hiện nơi đây, liền lập tức lui về sau. Tuy cũng bị lực của đối phương ảnh hưởng tới, nhưng mà không bị thương. Chỉ là sắc mặt trở nên đỏ lên, lùi lại cách hơn mấy trượng. Hả? Người này nhìn Vương Lâm rồi cầm hồ lô trong tay uống một ngụm. Ngũ hành tông, Chu Vật. Sức Hổ nói. Người trung niên mỉm cười, nói. Tiểu tử của Cự Ma tộc, ngươi biết ta sao? Hồng Điệp nghe cái tên Chu Vật lập tức sắc mặt biến sắc, ánh mắt lộ rõ sự ghê tởm sâu đậm. Sức Hổ vội vàng cung kính, nói. Dẫn bối Sức Hổ Cự Ma tộc bái kiến tiền bối, danh tiếng của tiền bối từ nhỏ đã như là sấm dậy bên tai tiểu bối rồi. Bản thân gã là tiểu tộc trưởng của Cự Ma tộc, từ nhỏ đã được giáo dục chu đáo. Phàm là những bức tranh về tu sĩ anh biến kỳ trên Chu Tước Tinh thì gã đều nhìn qua rồi. Bây giờ nhìn thấy cái hồ lô đó liền nhận ra ngay đối phương. Đặc biệt là Chu Vật này có sở thích rất kỳ dị. Sở thích này sau này được kiểm nghiệm là thật. Mà đối với cái sở thích kỳ dị đó thì Sức Hổ hiển nhiên có ấn tượng rất sâu sắc. Người trung niên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Hồng Điệp rồi cuối cùng nhìn Vương Lâm. Tiểu tử phản ứng thật nhanh nhạy đó, dọc đường có lẽ đã sớm phát hiện ra rồi hay sao vậy? Thần sắc Vương Lâm không thay đổi, cung kính, nói. Dẫn bối chỉ là cảm nhận được thôi, hoàn toàn không thể khẳng định. Lời nói của hai người lọt vào tai của Sức Hổ và Hồng Điệp khiến sắc mặt họ trở nên có vẻ kỳ quái. Quan tài Ngọc Thạch nơi đây đã bị ta lấy đi rồi, ba người các ngươi nên quay về đi. Người trung niên nói, Sức Hổ cười đau khổ, vội vàng dạ vâng một tiếng. Ánh mắt Hồng Điệp lóe lên hướng về Thủy Đàm, không nói một lời. Nét mặt người trung niên lộ vẻ giống như cười vậy, nói. Nơi này thật sự có tầng thứ ba, nếu như không sợ chết thì cứ thử một lần, cửa vào chính là Thủy Đàm đó. Đúng lúc đó, từ cửa động phía trên phát ra những âm thanh phá khung, trong nháy mắt một bóng người nữa đáp xuống. Náo nhiệt thiệt nha! Bóng người đó dừng lại trên không trung, chính là cái lão đầu tóc trắng như cước kia. Ánh mắt người trung niên lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm lão đầu, nói. Các hạ cũng theo ta tới đây, có ý đồ gì vậy? Lão đầu cười ha hả rồi nói.

đến lúc đó cho dù là Vấn Đỉnh Kỳ cũng không thể thoát được đâu. Sắc mặt Chu Dực âm trầm, nói. Sắc mặt của lão đầu biến đổi, ánh mắt chớp động, thân mình bỗng nhiên biến mất trên quan tài. Sau khi xuất hiện lại đứng sau Hồng Điệp. Hồng Điệp giật mình quay đầu lại, lão đầu cười với cô ta, trong vẻ mặt tươi cười đó kèm theo những tia âm trầm. Thiếu nhau đầu, mượn ngươi một chút nha. Từ thất khiếu của lão đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí, giống như là những con rắn nhỏ vậy, nhanh chóng chui vào thất khiếu của Hồng Điệp. Lần đầu tiên trên mặt Hồng Điệp lộ rõ vẻ hoảng sợ, nàng biết có giãy giụa thì cũng vô ích, liền vội giơ tay phải lên, trên đó có một chiếc vòng ngọc, giọng gay gắt. Tiền bối, ngươi nhận ra thứ này chứ? Tiêu chí đệ tử hạch tâm của Chu Thứ Quốc, một cái nguyên khai thái trạc. Ánh mắt lão đầu sững lại. Lúc này những con rắn nhỏ đã chui vào thức huyệt của Hồng Điệp, sắc mặt cô ta biến thành màu xanh đen, dãy giụa, nói. Tiền bối, chiếc vòng này có mối liên hệ mật thiết với nguyên thần của ta. Nếu như ta chết, nó sẽ lập tức nổ tung. Đến lúc đó toái phiến tiên giới này cũng sẽ nổ tung. Ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Hơn nữa cho dù ngươi có chạy thoát được thì cũng không có chỗ dung thân đâu. Cái vòng tay này là tiêu chí đệ tử hạch tâm của Chu Tước Tinh. Phàm là những người có cái vòng này, một khi bị giết thì Chu Tước Quốc sẽ dùng phương pháp đặc biệt để tìm ra hung thủ. Đến lúc đó ngươi sẽ bị Chu Tước Tinh truy sát. Lão đầu châu mày hừ nhẹ một tiếng. Hồ tướng đau đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn Chu Dực, nói. Chu Dực, ta lấy thân thể của nữ tử này chiến đấu với ngươi, vậy sẽ không vượt qua cực hạn công kích có thể rồi. Ngươi cũng dùng một người mà ứng chiến đi. Sắc mặt Chu Dực âm trầm, nói. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Lão đầu cười lạnh, đáp. Thi thể tiên nhân trên người của ngươi, ta không ngửi lầm được đâu, ta muốn thi thể đó. Rồng có vẫy ngược, động vào đó sẽ khiến cho nó nổi giận. Đối với Chu Dực mà nói, vẫy ngược của gã chính là nữ thi đó. Đình Nhi, lại có người muốn cướp ngươi đi. Tất cả những người muốn cướp ngươi đều phải chết. Ánh mắt Chu Dực hằn lên những tia kỳ dị, nhìn chăm chăm vào lão đầu. Tiếp đó tay phải chỉ vào Sức Hổ, nói. Ngươi, lại đây. Sắc mặt Sức Hổ trở nên rất khó coi. Gã do dự hồi lâu, không dám cãi lời mà chỉ thở dài bay về phía Chu Dực. Đứng bên cạnh Chu Dực cũng không hề biết gã đã thi triển pháp thuật thần thông gì. Gã ngồi khoanh chân trên không, một đạo cầu vòng bảy sắc rất lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của gã rồi đáp xuống thiên linh cái của Sức Hổ. Lập tức hai mắt của Sức Hổ có một sự chống cự. Làm phân thân của ta một lần, chỉ cần ngươi nghe lời, không những không chết mà còn có thể cảm ngộ được ý cảnh của ta. Chu Dực bình thản nói. Sức Hổ do dự rồi không chống cự nữa. Rất nhanh hai mắt của gã càng ngày càng sáng lên, hơi thở của toàn thân lập tức dâng lên. Tên thiếu tử này, ta chọn một cơ thể tiên thiên ngũ linh, ngươi chọn một khuyết mặt cử ma xa xưa hả? Vậy chứ còn lại có một người tầm thường, người này giữ lại cũng vô ích mà thôi, cút đi! Lão đầu cười lớn rồi trợn mắt nhìn Vương Lâm. Thượng sắc Vương Lâm như thường, lãnh đạm nhìn lão đầu, không nói một lời mà quay người đi thẳng. Hắn không muốn bị vạ lây nên bây giờ có thể đi, hiển nhiên không phí lời thêm nữa. Tiền bối, giết hắn đi. Nếu như người giết hắn, ta sẽ không chống cự mà tận lực giúp ngươi. Nhưng mà ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho ta. Ánh mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ ác độc, nói. Lão đầu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chớp động, giơ tay phải lên chụp tới phía của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tay phải xoay vòng, cắm phiên bị tổn hại liền ở trong tay, châm biếm, nói. Hồng Điệp, nếu như ngươi muốn nơi này nổ tung thì cứ thử mà xem. Cấm phiền hả? Ánh mắt lão đầu sáng lên, nhìn chằm chằm vào tiểu kỳ trong tay của Vương Lâm, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thiếu một cái cấm chế là sẽ đạt tới 99 tổ. Người này nói không sai nha. Một khi đạt tới 99 tổ thì có thể dẫn động thiên kiếp. Ở tiền giới thiên kiếp chính là tiên kiếp, uy lực của nó hả? Ở nơi này không một ai có thể sống sót được, kể cả hắn cũng phải bỏ mạng. Ánh mắt lão đầu lộ rõ vẻ kiên nể, lập tức thu tay phải lại. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, dừng lại ở bên cạnh thông đạo đi lên phía trên, nhìn nơi bốn người đang đứng đằng xa. Nếu đã như vậy, ta đứng đây xem anh biến kỳ giao chiến vậy. Hai mắt của Vương Lâm sáng lên thầm nói. Lúc này Sức Hổ bỗng hét lớn một tiếng, thân thể của gã bỗng nhiên phát ra những tiếng lách cách, rồi phình to lên gấp mấy lần, chiều cao khoảng 3 trượng, dường như là một người khổng lồ bằng sắt vậy. Những cuộn gân xanh trên cơ thể nổi lên như những con dung, nhìn gã bây giờ như một ma thần. Phía sau gã xuất hiện một hình ảnh hư ảo này dần dần ngưng thực,